Ngài dạy nhiều cái mình thấy nó hơi lạ, chứ còn bây giờ tại vì mình không biết cho nên mình cứ nuôi dưỡng cái ái, bởi nuôi dưỡng cái ái cho nên mình dễ bị luân hồi dục nhân ái mà sanh, mạng nhân dục mà có, chúng sanh ái mạng trở lại y nơi cái gốc dục. Ái dục làm nhân, ái mạng làm quả. Ở đây Đức Phật nêu rất rõ ràng, dục nhân ái mà sanh. Sở dĩ có dục là bởi nhân ái, bởi vì mình thích cái thân của mình, mình yêu mến cái thân của mình, cho nên mình mới bị nó thúc đẩy theo cái tính dục của nó đó. Rồi do nó thúc đẩy tính dục đó mới có những cái sinh mạng tiếp nối sau này, cho nên nói mạng nhân dục mà có đó. Những bào thai mới thì sinh ra thì gốc từ cái dục mà có, rồi chúng sinh khi có cái thân này rồi thì ái mạng đó. Ái mạng rồi trở lại làm gì nữa, rồi lại dục, dục rồi cái cứ như vậy đó mà ái, ái rồi sanh dục, dục rồi ái, cứ vậy mà luân hồi kiếp kiếp đời đời không hết. Cho nên trở lại y nơi cái gốc dục, ái dục làm nhân, rồi ái mạng làm quả, cứ như vậy đó mà luôn luôn lưu chuyển sinh tử không dứt. Như vậy là ái dục và ái mạng là cái gốc của luân hồi. Ái dục và ái mạng là gốc của sinh tử luân hồi. Mà cái đó là quý vị thấy, như là nhìn hiện tại là một lẽ thật không ai chối cãi được. Bao nhiêu việc sinh tử tiếp nối đó đều do ái dục và ái mạng mà ra. Do nơi dục cảnh mà khởi các cái trái và thuận. Thì cái dục này là cái dục của ngũ dục, chứ không phải dục riêng của nam nữ, mà dục cả trong ngũ dục. Bởi do cái lòng tham dục đó, cho nên mới thấy có cái thuận và cái nghịch. Nếu gặp thuận thì ái, gặp nghịch thì tán. Nếu gặp cái cảnh mà nó trái với cái tâm ái của mình á, liền sanh ra giận, ghét hay là tán tật á, sanh ra giận ghét, tạo các thứ nghiệp, thế nên lại sanh trong địa ngục, ngạ quỷ. Nó là gặp cái cảnh mà nó trái với cái tâm ái của mình á, thì tất nhiên mình sanh ra cái giận, cái ghét, bởi cái giận ghét cho nên tạo ra các cái thứ nghiệp đó, do đó mà sanh ra trong các cái cõi dữ. Nếu biết dục có thể mình nên chán do cái yêu chán, mà cái nghiệp đạo yêu chán đó mà xả các cái sự ác, mà ưa các cái việc làm lại hiện ra ở trong cõi người, cõi trời thì như vậy thấy rằng do ái dục mà làm căn bản cho sanh tử luân hồi, là trả lời câu hỏi thứ nhất, phải không? Rồi tới câu hỏi thứ hai là trong luân hồi có bao nhiêu chủng tánh, thì Đức Phật nói trong luân hồi do cái ái, tâm ái mình mà gặp những cảnh nó trái với cái ái mình á, thì mình nổi ghét, nổi tức, cho nên tạo những nghiệp ác. Vì vậy mà nhân đó mới có những cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đó. Đó là cái luân hồi đi xuống. Còn do mình biết cái dục mình chán, mình không thích ngũ dục nữa, cho nên cái yêu chán đó, lấy cái đó là nghiệp đạo, tức là tạo thành cái nghiệp chán cái dục của thế gian mà yêu cái thích cái vui trên các quả trời. Thì như vậy cho nên mình bỏ được các cái ác mà ưa làm các việc làm, thì như vậy là mình được tăng lên cõi người, cõi trời đó. Thì đó là có những cái chỗ như vậy. Lại biết các vì các cái ái có thể chán, chán ghét cái ái, ưa cái cả, trở lại nuôi cái gốc ái, bèn có các cái thiện quả tăng thượng. Thiện quả tăng thượng tức là trong các quả trời cứ như vậy mà tiến lên, từ quả trời dục giới đến quả trời sắc giới đến quả trời vô sắc giới, cứ như vậy mà tiến lần lên. Do cái sự ái mình chán những cái dở cái xấu ở dưới mà yêu thích những cái tốt ở trên, như vậy cũng ái là gốc, nhưng mà nó tăng thượng càng ngày càng tiến lên. Vì vậy mà có các cái quả trời như là do cái thiền định mà được đó, từ sơ thiền, nhị thiền thiên cho tới tứ thiền thiên, rồi lên các quả trời vô sắc giới luôn không, đều do cái thiền định mà được. Nhưng mà tại vì mình chán quả dưới ưa quả trên, đó cũng đều là căn bản của cái ái mà ra, cho nên nó ái làm gốc. Vì đều ở trong luân hồi cho nên không thể thành cái đạo thánh, thế nên chúng sanh muốn thoát cái sanh tử, khỏi được các cái luân hồi, thì trước phải đoạn cái tham dục và trừ cái sát ái. Đó. Nếu muốn ra khỏi sanh tử, muốn dứt được cái vòng luân hồi, thì trước phải đoạn cái tham dục và kế đó là trừ cái sát ái. Tại sao nó ái là gốc mà không đoạn ái trước mà lại đoạn tham dục trước? Từ cái chỗ này quý vị thấy Đức Phật chỉ rất rành rõ, ví dụ như ái và dục. Bởi vì ái nó là ái mạng, ái ngã, rồi ái dục. Nó có nhiều cái loại ái, mà cái ái đó là cái cội rễ ngay nơi bản thân. Còn cái dục đó là một cái cũng từ bản thân, nhưng nó lệ thuộc thần phụ. Cho nên dục có thể trừ trước được, mà ái phải rốt sau. Nếu gì ít có ai mà không có yêu thân, thân mình là cái yêu căn bản. Cho nên trước khi muốn dứt luân hồi thì phải trừ tham dục, tài sắc danh thực thùy, mà nhất là sắc dục. Nhớ lòng tham dục hết rồi, rồi kế đó mới trừ cái thác ái nơi bản thân. Thì như vậy đó thì tự nhiên nó hết. Cũng như giờ chúng ta xuất gia thì đương nhiên chúng ta đã trừ tham dục rồi, phải không? Theo cái nguyên tắc căn bản, người nào xuất gia là đương nhiên đã trừ tham dục rồi. Còn nếu mà họ không trừ đó là cái đó ngoại lệ, phải không? Chứ còn nguyên tắc căn bản xuất gia là đã trừ được tham dục, thì như vậy mình đã trừ được cái phần phụ ngoài rồi. Mà chỉ còn cái ái ngã đó thì trừ được chưa? Trừ xuất gia mà ái ngã cũng chưa hết. Cho nên cái ái đó nó sâu kín, nó khó khăn hơn. Vì vậy mà phải trừ sao? Này thiện nam tử, Bồ Tát biến hóa thị hiện ở thế gian, không phải ái làm gốc, chỉ do lòng từ bi khiến cho chúng sanh kia trả cái ái, mượn các cái tham dục mà vào trong sanh tử. Ở đây Đức Phật mới giảng trạch. Tuy nhiên Bồ Tát cũng sanh trong dòng chúng sanh. Thì mình thấy rằng Phật nói chúng sanh sanh ra đây đều do ái dục làm gốc, thì giờ thấy Bồ Tát cũng sanh trong loài người, thì như vậy mình cũng tưởng Bồ Tát do cái ái làm gốc rồi. Nhưng không phải. Nghĩa là mình thì do ái dục, còn Bồ Tát thì do từ bi. Bởi từ bi cho nên nương cái dục của chúng sanh mà sanh, như sanh rồi để làm cho chúng sanh bỏ cái ái, được giải thoát luân hồi. Cho nên Bồ Tát khác hơn cái phàm phu là chỗ đó. Đó là Phật giảng trạch. Đọc tiếp. Đoạn trước là đã trả lời hai câu hỏi của Ngài Di Lặc là cội gốc luân hồi là cái gì? Đức Phật đã chỉ thẳng là do ái và dục. Rồi câu hỏi thứ hai là khi luân hồi có bao nhiêu chủng tám, thì Đức Phật chỉ khi luân hồi có khi xuống đọa xuống làm ngạ quỷ, địa ngục, súc sanh, khi thăng lên thì các cõi trời xa biệt. Đó là hai câu hỏi rồi. Đến câu hỏi thứ ba là khi tu về Bồ Đề thì sẽ có bao nhiêu cái cấp bậc sai biệt? Đó là câu hỏi thứ ba. Nhưng trước khi qua câu hỏi thứ ba, tôi lặp lại cái ý của câu hỏi thứ nhất Đức Phật trả lời, nghĩa là ái dục là cái nhân của sinh tử luân hồi. Thì như vậy, tất cả chúng sinh sinh ở trong đời này do ái dục làm nhân mà sinh tử tiếp nối không dứt, không dừng. Nhất là trong cái cõi hiện tại, chúng ta đang chìm ở trong cái ái dục. Cho nên Đức Phật dùng mọi phương tiện để khuyến khích, để nhắc nhở, để cổ võ cho chúng ta phát tâm mãnh liệt, thoát ra ngoài cái ái dục thì mới có thể ra khỏi luân hồi sinh tử. Cho nên cái giới người xuất gia, Đức Phật bảo rằng chúng ta phải đi thẳng trên con đường giải thoát. Mà muốn đi thẳng trên con đường giải thoát thì ái dục là gốc của luân hồi. Cho nên giai đoạn thứ nhất là phải đoạn dục, phải không? Đối với ngũ dục là phải dứt sạch. Dứt sạch ngũ dục rồi mới từ từ phá cái ngã ái. Quán thân này nó là ngũ uẩn không, hay là quán thân này là vô ngã? Đó là để phá cái ngã ái. Như vậy dứt ngũ dục bên ngoài, kế phá ngã ái nữa thì mới có thể giải thoát được. Còn nếu mà cứ nuôi dưỡng dục, nuôi dưỡng cái ngã ái thì làm sao mà giải thoát được? Thì mình thấy rõ Đức Phật dạy trường tận nguyên nhân sanh tử, rồi trường tận cái nguyên nhân giải thoát như vậy. Nhưng bây giờ lại có nhiều người họ tu, họ nói giải thoát mà họ lại nuôi dưỡng cái dục, nuôi dưỡng cái ái. Thì như vậy quý vị tin được không? Tin được không? Vậy đó, mà có người họ cổ động tu mà vẫn hưởng ngũ dục, tu mà vẫn nuôi dưỡng cái ái mà thầy vẫn tin, thấy cũng là lạ. Đó là ví dụ như trường hợp mà tôi vừa nghe nói đó, nói rằng tu thiền mà của vị giáo chủ đó, nói rằng chính bản thân ông thì hai vợ, còn người ta tới thì vào thì hút thuốc, toàn là thuốc thơm, nghĩa là ăn thì ăn mặn. Thì như vậy thì cái đường lối tu như vậy đó, thì quý vị thấy có bớt cái dục, bớt cái ái không? Vậy mà đó gọi là tu thiền, Như Lai không tình thiền. Tu như vậy đó để giải thoát, vậy mà người ta vẫn tin như thường. Thành thử ra thế gian vì không có thâm hiểu được cái ý chỉ của Đức Phật. Chứ còn nếu mà chúng ta hiểu được, giả sử người đó lý luận hay bằng trời đi nữa, mà cái hành động như vậy thì mình cũng biết đã phá hẳn cái đường lối giải thoát rồi, phải không? Nó là nhìn vô đó người ta đã thấy rõ cái đó là trái hẳn đường lối giải thoát. Mà đã trái đường lối giải thoát là làm sao mà đi tới đó mà cầu giải thoát được? Vậy mà mở miệng thì ta nói đó là thị hiện được phá cái chấp của chúng sinh. Bây giờ quý vị thấy chúng sinh bây giờ đang chấp cái gì? Chấp ái dục hay là chấp ly ái dục? Mọi người ta đang chấp ái dục mà rồi ông thị hiện như vậy là làm chìm sâu trong ái dục. Chỉ có một hai người giúp thức tỉnh với tu nói đó là trái đạo lý thì ông lại nói mình chấp. Nói đó trái đạo lý đó là chấp rồi. Ông nói không chấp thì như vậy đó. Nói là nói cái phá chấp là một cái thuật khéo, là một lá bùa hay để ếm cho mình xong miệng, phải không? Vì nếu mình mở miệng thì bị chấp, mở miệng phải bệnh thì thuộc thì lại chấp. Còn nếu yên liền như vậy sống thì không chấp, mà không chấp thì sao? Thì luân hồi. Vậy đó, mà nó là chúng ta không phải vì muốn tìm những cái dở, cái xấu của người khác mà mình phê bình, nhưng vì muốn giảng tập cho Phật tử, cho chư tăng chư ni biết rõ đâu là đường tà, đâu là lối trắng. Tu mà không phân biệt tà trắng thì cái tu ấy dễ trầm luân. Cho nên chúng ta phải hiểu cho kỹ là người sinh ra gốc từ ái dục, vì muốn thoát ly sinh tử, cho nên Phật dạy người xuất gia phải xa lìa ái dục. Vì cái ái nó sâu đậm quá, chúng ta không bỏ liền được, cho nên căn bản đầu tiên là phải lìa dục. Vừa rồi, rồi từ từ quán chiếu, thấy cái thân này ngũ quẩn đều không, thấy cái thân này là vô ngã, thì cái ái ngã nó mới cập. Thì như vậy mới có thể giải thoát được. Thì như vậy quý vị thấy cái cội gốc sự tu hành, bao nhiêu kinh điển Đức Phật dạy đều nhắm vào điểm đó, là bảo chúng ta quán thân này là quyển quá, quán thân này là ngũ quẩn dây không, quán thân này là vô ngã, vân vân. Đó là để chặt đứt cái cội gốc ái. Thì như vậy khả dĩ chúng ta đoạn dứt được ái dục thì mới có thể dứt cái dòng luân hồi. Thì như vậy mới có thể làm mẫu mực mà giáo hóa chúng sinh chứ, phải không? Còn nếu mà mình cứ lăn ở trong đó mà giáo hóa bằng cái gì? Nếu giáo hóa phải giáo hóa cái gì? Mình ái cũng có, dục cũng có, phải giáo hóa phải giáo cái gì đấy? Đòi ta đòi cái gì đấy? Như vậy thì khả dĩ nói một người mù dẫn đá mù rồi cùng nhau lăn tù dưới hố, phải không? Chứ không có gì hết. Bởi vì mình cũng như người ta, rồi dẫn nhau rồi nhào xuống hố hết, cả đám không có lợi gì. Cho nên thực tình là người tu, thực tình là người cầu giải thoát, muốn làm mẫu mực cho người sau, muốn độ chúng sinh sau này, thì cái căn bản đầu tiên của chúng ta là phải xa lìa ngũ dục. Thì quý vị đọc lại 10 giới hoặc là 250 giới, có phải là cái chiếc búa hay là một cái dao bén cắt đứt ngoài cái thân dục hay không? Đó là giả sử là lâu lâu mà xa chiếc dầu thơm cho trong mình, nghe thơm thơm dễ chịu chút, còn Phật cũng vỡ phạm giới. Như vậy để cho cái thân này nó nhớ nhớ, nó bẩn thỉu, mình chán nó, thiên hạ cũng chán nó, thì như vậy cái dục nó tự nhiên nó hết đó. Thì đó là cái ông thầy của mình, ông cha mình nó khôn ngoan quá, ông biết mình từ cái tí ti những cái nhiễm nhỏ đó cắt hết trơn hết rồi. Như vậy đó mà mình bây giờ. Cho nên tôi cứ nhớ hoài, lâu lâu nhớ và bảo chán cái ông mình giờ động lòng, cái câu sáng mình giờ động lòng. Nhưng mà mình nhớ câu giờ động lòng thì cảm thấy Phật nhắc mình kỹ quá. Giờ đầu đấy chứ thấy cái đầu chọc lóc là phải không? Thì quý vị thấy ở ngoài thế gian mà người nào ở tù làm lính mà phạm tội ở tù thì sao? Cạo đầu thì đó là cái nhục nhã. Cái nhục nhã đầu cạo chấm lóc không còn gì hết, không còn gì là đẻ đẻ với thiên hạ hết. Như vậy đó, cho nên sáng Phật bảo phải gờ động lần để nhớ là mình bây giờ không còn gì là đẻ đẻ, không còn cái gì là vinh hạnh mà khoe khoang mà hơn gì thiên hạ. Như vậy là kiến nhắc mình rằng mình hiện giờ là kẻ rất là xấu xí, chỉ vì cái đạo đức là trên chứ còn không nghĩ tới thân này nữa. Rồi cộng thêm điều gì nữa, tới giờ ăn của ông của mình bác lại tới nhà xin ăn làm theo mài chứ không đào thì cao tập xấu lại xấu, rồi xấu thì xấu cách ăn mài. Mình bác lại nhà xin đưa xin từng chén cơm. Thì như vậy mới chỉ thấy còn cái gì mà ở thế gian cái gì nhục hơn là kẻ ăn mài, phải không? Bây giờ mà nghe ai nói ôi các ông là bọn ăn mài, nghe vậy có nhục không? Mà chính đích thân mình là kẻ ăn mài, là dòng họ ăn mài. Như vậy thì còn cái gì nữa? Thân thì đầu tập lóc, sống thì sống nhờ ăn mài. Đó là hai cái mà mình thấy như là không còn giá trị gì hết. Còn mặt thì sao? Mặt thì áo thì phải giả cử ai cho giả làm cũng cắt ra, cắt ra từng mảnh rồi ráp lại để làm tốt đi. Cho nên phải ráp từng miếng lại cho nó xấu. Đó, tức là mặt rồi giá. Thì như vậy thì mặc áo giá, đầu cạo trọc, sống một đời sống ăn mài, thì quý vị nghĩ còn cái gì là quý, là sang, là trọng mà tự cao mà ngạo nghễ. Vì vậy cho nên quý vị nghĩ tới như đó thì biết cái thanh thản mình là ra sao rồi. Vậy mà lâu lâu cũng quên, lâu rồi người ta quên, phải quên, cho nên là nhiều khi nó cũng hơi quá kém. Chứ còn nếu mà hằng nhớ như vậy, nếu người nào mà cạo tóc xin ở chùa là vào dòng ăn mài, để vào dòng ăn mài thì đã là kẻ ăn mài thì tất nhiên đâu phải là cái người mà sang cả. Như vậy mà ăn mài mà muốn tập làm sáng thành nó đó mới tức cười cho mình chứ. Cái mâu thuẫn nó từ cái này sang cái kia, rồi đầu cạo tập là để là xấu xa, rồi giờ là cạo tập là thấy muốn tốt, muốn làm cho nó kiểu dở cho tốt, như vậy thì cũng là sạch hết. Cho nên biết rồi cái ý nghĩa của Phật chế ra là lần lần không biến cả hết. Rồi áo nhuộm này kia đó thì lâu lâu là nó cũng kiếm cái màu này màu kia, nhuộm sao cho hay hay, thành ra nó cứ chế từ từ. Rồi từ cái mà Phật muốn chế cho mình thật xấu thì mình chế lần lần nó tốt, tốt từ từ. Thì như vậy tức là đi ngược lại với ý Phật. Đó là những cái điều mà chúng ta thấy Đức Phật chế như vậy đều có cái chỗ nhấn, chứ đâu phải là không có chỗ. Vì muốn giết cái tâm ái trước thân, cái tâm mến ngũ dục, cho nên Đức Phật bảo chúng ta phải sống một đời sống rất là cực khổ, rất là nhớp nhúa, rất là xấu xa, rất là đê hèn bằng cách ăn mài. Ở cả hộ kẻ ăn mài là kẻ đê hèn nhất, phải không? Rồi xấu xa là kẻ cạo sạch, nhớp nhúa là không được sao, cho những chất thô người xung quanh hết, mặc là mặc đồ giá, thế như vậy, nhớp nhúa nè, hèn hạ nè, rồi xấu xa, vậy ra ngoài rồi lâu lâu rồi, cũng thấy mình cũng tốt, thấy mình cũng này kia kia nọ, đó là quên hết cái bổn phận của mình, đó, như vậy là chúng ta thấy rõ cái bản ý của Đức Phật, nên mình làm, mình sống sao mà đình trái với ý Phật, thì cái dòng luân hồi chắc chắn là mình cắt được. Còn nếu mình sống ngược với ý của Đức Phật thì chắc là dòng luân hồi dở không ra, phải không? Đó là cái điểm mà căn bản ở đây Đức Phật chỉ đó. Cho nên quý vị tu nghĩa là khỏi cần nhờ ai coi bói thử coi đời tu của mình nó ra sao, đừng cần cái đó. Mà cứ quý vị chịu khó mỗi chiều quý vị coi bó để quý vị kiểm điểm của ngày nay mình thích những cái gì, mình ưa cái gì, mình xả được những cái gì. Nếu mình kiểm lại mình hết thấy mình xả được những cái ái dục thế gian, ái dục bản ngã thì mình biết tương lai thế nào mình cũng đắc đạo, phải không? Còn nếu kiểm điểm lại mà thấy mình cơ bộ chìm sâu trong đó thì mình biết rằng mình tương lai sẽ chìm ở trong cái dòng luân hồi. Vậy thì có gì đó, cần gì phải đi coi bói, cần gì phải nhờ thầy người này người kia. Đó là những chuyện thực rõ ràng chúng ta phải hằng kiểm điểm lại. Nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp hay xả được các cái dục và trừ được cái yêu và ghét thì hằng đoạn dứt được luân hồi. Đó là chúng ta đời mạt pháp này mà nếu bỏ được các cái dục, trừ được cái lòng yêu ghét thì chúng ta hằng đoạn được cái luân hồi. Siêng năng cầu tu cảnh giới viên giác Như Lai nơi tâm thanh tịnh bèn được khai ngộ. Đó thì quý vị thấy Đức Phật chỉ một đoạn này có hai ý rõ ràng. Ý thứ nhất là mình dứt cái mầm luân hồi. Mà khi dứt được luân hồi rồi, giờ kế đó nó khởi tu về cái duyên giác, cái siêu Phật, thì như vậy tâm mình nhất định sẽ được khai ngộ. Chứ còn nếu mình chưa có dứt cái mầm luân hồi mà tu về cái duyên giác của Phật, chưa chắc đã giải thoát. Cho nên ở chỗ này tôi cũng nhớ lại, nói hơi xa đề một chút. Có một kỳ lúc mà tôi làm việc chung với thầy Thiên Ân, kỳ đó có ông sư bên Nhật qua, rồi ở ngoài Quế mời ông ra ngoài nói chuyện đạo. Thầy Thiên Ân là thông dịch viên. Bữa đó ông về ông kể chuyện là tôi nghe tức cười nôn ruột. Ông nói ra ngoài ông sư ông lên ông thuyết pháp, lên ông thuyết, ông thuyết một hồi thấy là dân chúng đông, ông hứng khởi, ông thuyết luôn về cái thuyết mà tăng tăng của ông đó. Ông nói hồi ông nói là nghĩa là chưa tu thì tu, chứ còn cũng phải có đôi bạn, vì có đôi bạn như vậy thì tu mới được lâu dài này kia. Ta nói tới đó thì tôi ăn quán không nhân dịch nữa, là ông phải thuyết là ông mà ông chưa nói vẫn nói tại thế anh. Đó cái chuyện thành nó thông dịch viên, mà lúc đó thông dịch là giảng, giảng viên ông kia ông nói trời nói đất chẳng đó. Thành là giờ ông kể lại tức cười, ở xứ của mình đâu phải như xứ Nhật Bản, mà ông ra là ông giảng cái đó, nó giảng đó thầy đừng xuống bản đó, thầy nó thầy anh muốn quán đi rồi thôi kể ông nói dùm nó, thầy anh cứ giảng. Thành thử là như vậy đó. Cho nên chúng ta biết rõ cái tu hành, tuy nhiên là như bây giờ có một số đông thanh niên tăng ni mình thích qua bên Nhật Bản rồi học, mình thấy họ tiến bộ hơn mình, đạo đức thì thấy nghe trong sách vở có nhiều cái hay, nhưng mà nếu trên thực tế lấy kinh điển làm chứng cứ thì mình thấy lý đá người Nhật Bản không qua bên mình học, thấy không? Thì như vậy mà mình thích quá bản học thì nghĩ cũng buồn, phải không? Bởi vì trên thực tế căn bản giới luật thì lý đá ở bản thua, bản thua thì phải bản là học với mình, thành thích quá bản học thì cũng thôi nhiều. Đó là những cái chuyện, còn học cái gì khác thì mình không nói. Còn nếu học về đạo lý thì mình thấy là bản đã thua mình một mức về cái chỗ họ không còn giữ giới thanh tịnh nữa, thì như vậy đó là cái họ đã quyết hơn mình chứ. Mà những cái điều đó đâu phải là mình tự địa, mà kinh Phật đã nêu lên rành rẽ căn bản thế nào, cội gốc thế nào. Cho nên nó là dù cho ai nói tu chứng cái gì cao nữa mà cái ái dục chưa dứt thì cũng không tu chứng được. Thì đây Phật nói rõ ràng nè, là người ở trong đời sau, đời mạt pháp này trước hết thì xả dục rồi trừ khác ái đó, thì mới hàng đoạn được cái luân hồi, rồi sau mới chuyên tu về cái cảnh giới duyên giác Như Lai, thì như vậy tâm mới thanh tịnh rồi mới được khai ngộ. Thì quý vị thấy rõ ra trước hết rồi phải làm gì kia, mà vấn đề tiên quyết chưa làm thì cái vấn đề sau làm sao đạt được. Tiên quyết là phải trừ dục, ở phải xả dục, phải trừ ái, dục ái dứt rồi rồi sau mới cầu cái duyên giác, rồi cầu duyên giác rồi tâm mới thanh tịnh rồi mới được khai ngộ. Thì như vậy cái vấn đề đó là vấn đề tiên quyết chứ, phải không? Mà cái tiên quyết không làm mà cái sao làm thì làm sao được. Thì như vậy đó, chúng ta có thấy rõ ràng cái chỗ nào là hay, chỗ nào là dở. Nên học kinh mà mình phải nhận cho kỹ, thấy cho rõ thì mới phải làm. Chứ còn nếu chúng ta không nhận kỹ, không thấy rõ, nghe ai nói cái gì hay thì chúng ta cứ chạy theo mà không biết tìm được cái căn bản của Đức Phật dạy, thì như vậy tất nhiên chúng ta đã lầm lẫn ý của Phật rồi. Đó, thì như vậy muốn cầu Bồ Đề Niết Bàn trước phải đoạn cả tham dục, trừ sát ái, rồi nhiên hậu mới cầu Bồ Đề Niết Bàn được. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh do cái gốc tham dục mà phát huy vô minh, hiển xuất ra năm tánh sai biệt không đồng. Y nơi hai cái thứ trước mà hiển ra có cạn và sâu. Đó, nói rằng tất cả chúng sanh do cái tham dục làm gốc bởi tham dục là gốc, cho nên nó làm sáng tỏ thêm cho cái vô minh, tức là làm cho cái vô minh phát rộng ra. Vì vậy mà mới chia ra năm tấm sa địa không đàn, rồi y theo hai cái chướng đó mà hiện ra có sâu có cạn. Nó đâu phải có từ ngay cái người đầu tiên đó, mà họ có đã từ bao giờ rồi, rồi từ cõi kia qua cõi này, rồi những thế giới này bị giới con mắt của Đức Phật thì thấy trong không gian có vô lượng thế giới, hằng hà sa số thế giới đó, thì đã hằng hà sa số thế giới, cho nên chúng sanh luân chuyển ở trong vô lượng thế giới đó. Thì như trong kinh thường nói, thế giới này sắp hoại thì chúng sanh do cái phước nghiệp sẽ sanh qua các thế giới khác. Thì đây ở đoạn sau Đức Phật sẽ giải thích rõ thế nào là hai chướng. Một đó là lý chướng hay ngại và cái chánh tri kiến. Hai đó là sự chướng, tức là tiếp nối các cái phân tử. Nào, lý chướng đó là ngại cái chánh tri kiến, sự chướng đó là tiếp nối các cái sự phân tử. Như vậy chúng ta luôn luôn bị hai cái chướng này mà làm cho chúng ta phải phân tử luân hồi, làm cho chúng ta không đạt được đạo. Thế nào là năm tấm này thiện nam tử? Hai cái chướng này chưa có được đoạn diệt thì gọi đó là chưa thành Phật. Nếu hai cái chướng mà chưa có đoạn được thì gọi là chưa thành Phật. Chưa thành Phật là gì? Là chúng sanh, tức là cái tấm thứ nhất. Khi đối hai cái chướng đó mà chưa có đoạn thì gọi là chưa thành Phật, mà chưa thành Phật thì gọi là chúng sanh. Nếu các chúng sanh hằng xả được cái tham dục trước từ cái sự chướng, nhưng mà chưa đoạn được cái lý chướng, chỉ hay ngộ nhập được hàng thanh văn duyên giác, chưa có thể hiển được cái trụ cảnh giới của Bồ Tát, thì như vậy tức là người nào mà đoạn được cái sự chướng, tức là giết được cái luân hồi, thì người đó vào được hàng thanh văn, hàng duyên giác. Đó là chúng tư tấm thứ hai, thứ hai và thứ ba. Thứ nhất là chúng sanh chưa thành Phật, đó là dĩ sanh, là chúng sanh. Rồi cái thứ hai là thanh văn, thứ ba là duyên giác, nhưng mà chưa có được cái Bồ Tát. Này thiện nam tử, nếu tất cả chúng sanh đời mạt pháp muốn dạo ở trong cái biển viên đại viên giác của Như Lai, thì trước phải phát nguyện chuyên cầu đoạn hai cái chướng. Hai cái chướng đã nếp phục, tức là hay ngộ nhập được cảnh giới của Bồ Tát. Nếu sự lý hai cái chướng đã hằng đoạn dứt, tức là vào được cái viên giác vi diệu của Như Lai, đầy đủ được Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Thì như vậy cái đoạn này chỉ rõ ràng, nếu chúng ta chỉ đoạn được cái sự chướng, sự chướng tức là cái chướng mà chạy theo ngũ dục duyên danh đó, thì lúc đó nhập vào hàng thanh văn duyên giác. Còn nếu đoạn thêm được cái lý chướng nữa, lý chướng tức là thấy được lẽ thật, tức là thấy từng phần cái pháp thân hay là từng phần của cái tánh giác, thì lúc đó chúng ta mới đi vào cái biển đại viên giác. Nó là đi vào cái biển đại viên giác đó, tức là mình phải đoạn cái chướng, lý chướng, sự chướng là đành rồi, lý chướng cũng phải đoạn nữa. Tới chừng bao giờ cái lý chướng đó mà nó bị nếp phục, thì lúc đó mình mới ngộ được cái cảnh viên giác của Bồ Tát, tức là vào cảnh giới của Bồ Tát, nhưng mà chưa được viên mãn. nếu mà xử lý hai chiếc hàng đọa giết hết, lúc đó mới được vào cái viên giác di diệu của Như Lai, rồi nó mới đầy đủ tất cả Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Bây giờ nói tới sự chướng và lý chướng thì tôi giải thích cho kỹ để quý vị nó thấy để tu. Về sự chướng thì có thể chúng ta nói là đoạn tham dục. Tham dục là tham mê ngũ dục đó, thì tất cả đó thuộc về sự chướng. Tại sao? Vì nó có cái hình thức bên ngoài. Thì trong cái sự chướng đó, mình nói là ngũ dục, mà cũng có thể nói là sáu trần. Tâm không chạy theo sáu trần, không dính với sáu trần, thì gọi đó là đoạn được cái sự chướng. Còn lý chướng là cái gì? Lý chướng tức là những cái chi kiến ở trong nội tâm, chi kiến ở trong nội tâm, những cái vọng tưởng, phân biệt, niệm niệm không dừng của nội tâm đó. Những vọng tưởng phân biệt đó mà mình chấp như hàng thanh văn thì thấy rằng cái ngã là không, là viên mãn niết bàn, thì đó cũng thuộc về lý chướng. Thì như vậy chúng ta phải phá dẹp tất cả những cái chi kiến mà còn có chấp, hoặc là chấp phàm, hoặc là chấp thánh, vân vân. Tất cả những cái niệm chấp ở trong tâm mình đều gọi là lý chướng. Tất cả niệm chấp trong tâm là lý chướng. Nếu dẹp hết được những niệm chấp trong tâm, đó là mình nén phục được cái lý chướng, thì như vậy mới vào được cảnh giới Bồ Tát. Đến khi viên mãn thì mới vào được cảnh giới của Phật, thì trình đó mới đầy đủ được cái Bồ Đề và Niết Bàn. Này thiện nam tử, tất cả chúng sanh đều chứng được cái viên giác. Nếu gặp thiện tri thức thì nơi thiện tri thức đó mà làm cái nhân địa pháp hạnh, tạo cái nhân địa pháp hạnh, khi ấy tu tập liền có chia đốn và tiện. Nếu gặp Như Lai vô thượng Bồ Đề chánh tu con đường, chánh tu hành, cái căn cơ không có đại tiểu, thì người đó đều được thành Phật quả. Ở đây là Đức Phật giải thích cái sự sai biệt của người tu. Nếu những chúng sanh nào, người nào cũng đều có khả năng chứng được cái viên giác hết, chứ không phải riêng cá nhân nào được, cá nhân nào không được. Nhưng mà nếu mình gặp thiện hữu tri thức, rồi y thiện hữu tri thức có dạy, nếu thiện hữu tri thức có dạy mình tu tập theo pháp môn đốn thì mình chống chứng. Nếu thiện hữu tri thức có dạy mình tu pháp môn tiện thì mình chậm chứng. Vì vậy mà sự đốn tiện đó là còn tùy thuộc vào thiện hữu tri thức hướng dẫn mình. Nếu người đốn thì mình tu được đốn, người tiện thì mình tu theo tiện. Còn nếu mà những chúng sanh đó gặp thẳng nơi Phật, đi theo con đường chánh tu hành Bồ Đề vô thượng của Như Lai, thì người đó, mà người đó không hồi đó thì chưa có quân cái căn cơ nhất định là đại thừa, nhất định tiểu thừa, thì khi gặp con đường của Phật dạy thì tất cả những người đó đều được thành Phật hết. Nghĩa là đi thẳng một con đường để thành Phật. Thì như vậy, tất nhiên cái đoạn này Phật muốn chỉ cho chúng ta biết rõ cái ai tu muốn đầu thành Phật, mà nếu gặp thiện hữu tri thức, người dạy về đốn giáo thì mình tu tiến nhanh, người thiện hữu tri thức dạy về tiệm giáo thì mình tu tiến chậm. Còn nếu gặp được Phật chỉ thẳng vô thượng Bồ Đề thì mình có thể nhân đó thẳng tới Phật quả, không có khó khăn. Nếu các chúng sanh tuy cầu thiện hữu mà gặp những người tà kiến chưa có được chánh ngộ, thấy ác gọi là ngoại đạo chủng tán, do thầy tà, cái lầm lẫn của ông thầy tà chứ không phải lỗi đại chúng sanh kia, thấy gọi là chúng sanh ngũ tánh sai biệt. Thì như vậy đến những cái người, những người mà họ đi cầu tìm thầy, tìm bạn để tu. Nhưng bây giờ họ lại gặp mấy ông thầy tà dẫn họ đi con đường lệch lạc. Thì như vậy họ liền biến thành ra ngoại đạo. Khi thành ngoại đạo đó lỗi tại ai? À, lỗi tại ông thầy tà đó, chứ không phải lỗi tại chúng sanh ấy. Vì chúng sanh ấy không biết, mà tại thầy tà dẫn họ sai. Thì đó gọi là ngoại đạo chuẩn tấn. Thì như vậy gọi chung là năm tấn sai biệt. Bây giờ kết luận lại năm tấn sai biệt là gì? Tấn thứ nhất là chúng sanh là phàm phu, chưa thành Phật là phàm phu. Tấn thứ hai là thanh văn duyên giác. Tấn thứ ba là Bồ Tát. Tấn thứ tư là Phật. Tấn thứ năm là ngoại đạo. Đó là thành năm chủng tấn. Mà quý vị thấy thành năm chủng tấn đó là do sự sai biệt quân tập của mỗi người mà ra. Do sự sai biệt đó mà có thành năm chủng tấn, chứ thực tình không có năm chủng tấn thiệt. Chỉ do sự quân tập sai biệt mà có. Đọc tiếp. Như vậy là cái câu hỏi thứ ba về sau khi hiểu đạo tu hành có bao nhiêu cấp bậc sai biệt, thì Đức Phật đã chia ra có năm chủng tấn sai biệt. Bây giờ tới câu hỏi thứ tư là hỏi rằng Bồ Tát khi vào trần lao độ sanh phải dùng những phương tiện gì? Thì đây nói về phương tiện của Bồ Tát vào trần lao. Này thiện nam tử, Bồ Tát chỉ dùng cái đại bi phương tiện vào các thế gian khai pháp cho những người chưa ngộ, cho đến thị hiện các thứ hình tướng hoặc là nghịch hoặc là thuận, cảnh giới thuận nghịch. Chứ cảnh giới đây mình đừng có tưởng cái cảnh giới là thế gian ở thế giới, mà cảnh giới đây tức là những cái hạnh tu hiện ra những cái hình tướng, những cái hạnh tu hoặc là thuận hoặc là nghịch, cùng với những người kia đồng sự để mà giáo hóa khiến cho họ thành Phật, đều y nơi cái nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy. Thì đây là mở đầu Đức Phật chỉ Bồ Tát dùng phương tiện gì để giáo hóa chúng sanh. Đầu tiên Đức Phật nói rằng Bồ Tát chỉ dùng cái đại bi làm phương tiện, lòng đại bi của các ngài là lớn hơn hết. Rồi các ngài mới vào trong thế gian. Rồi các ngài vào thế gian để làm gì? Để khai pháp cho những người chưa ngộ. Chưa ngộ là chưa ngộ cái gì? Tức là chưa ngộ cái tấm viên giác đó. Cho đến thể hiện các thứ hình tướng, nào là những cái cảnh thuận, cảnh nghịch, cùng với những cái chúng sanh đó đồng làm việc để giáo hóa khiến cho họ thành Phật. Rồi như vậy đó, cái việc làm đó đều y nơi cái nguyện lực thanh tịnh từ vô thủy, chứ không phải là vì cái gì khác. Thì như vậy chúng tôi cũng nhắc lại cho tất cả quý vị thấy, nếu mà chúng ta ai ai cũng đều phát nguyện tu hành, biết cái cảnh giới này là hư giả, như đoạn trước mình học, thân hư giả, tâm hư giả, cho đến sáu trần cũng hư giả, nó đều là huyễn quá. Mình thấy rõ như vậy, mình nhận sâu như vậy, và mình thấy được cái tánh duyên giác bất sanh bất diệt sẵn có về mình. À, nơi mình thấy được tánh duyên giác bất sanh bất diệt và thấy thân tâm cảnh giới hiện tại là huyễn quá, thì khi quý vị thấy như vậy thực sự rồi, rồi quý vị nhìn lại thân tập mình, quyến thuộc mình, tất cả đồng bào cho tới chúng sinh trên thế giới sống trong cái cảnh huyễn quá đó mà họ không hay không biết, có cái tánh duyên giác tròn đầy như vậy mà họ không hay không biết, họ cứ lao mình trong cái sinh tử luân hồi giành giật giết chóc khổ sở nhau, thấy như vậy mình có thương không? Có thương không? Thì nếu mình thực sự mình thấy được cái duyên dáng bất sanh bất diệt rõ ràng, rồi mình thực sự thấy cuộc đời này ảo mộng, thanh tâm ảo mộng, thế giới ảo mộng, mà người ta không biết đó là ảo mộng, người ta không biết có cái duyên dáng chân thực để họ trở về, họ cứ lao chao lăn lộn trong cái cõi khổ đó, thì như vậy mình thấy tự nhiên mình khởi lòng thương, mà lòng thương đó gọi là lòng đại bi. Cái thương đó mới thiệt là cái thương đại bi. Còn cái thương của mình bây giờ thì cái thương của cái gì? Ai kiến cho nó đại bi gì hết á. Mình bây giờ, ví dụ tôi nói ví dụ gần nhất, như bây giờ giả sử có một sư cô nào nuôi chừng 20 đứa bé, mà trong 20 đứa bé đó thấy đứa nào kháo khỉnh thì đứa đó lại sao? Chắc chắn là sư cô thương nhiều, thấy không? Như vậy thì đứa nào kháo khỉnh thương nhiều thì tất nhiên là thương đó là ái kiến rồi, nó phải là đại bi. Cho nên mình phải hiểu rõ cái lòng đại bi của Bồ Tát là thấy chúng sanh lặn hụt trong sanh tử luân hồi, mình thương, khởi cái lòng thương nó gọi là lòng thương đại bi. Thương người ta đương chìm trong luân hồi, cái thương nó mới thương đại bi. Còn cái thương mà đứa này dày đứa kia khác, thấy nó lanh lẹ không an thương, thấy nó chất phát thương nhân dân, nó chưa phải là đại bi. Nên lòng thương đại bi là bao giờ mình biết rõ cái cõi đời là ảo mộng. Trong ảo mộng mà ta cứ chìm ở trong, lặn hụt trong đó, mình mới thương chứ. Đó. Mà thương đó thì không còn không bị ai, thấy ai chìm trong đó là đều thương hết. Phải không? Trong cái ảo mộng, mình biết tất cả người đó là ảo mộng rồi. Đâu còn phân biệt tốt xấu, đâu còn phân biệt nam nữ. Phải không? Còn mình bây giờ ta thấy họ thiệt. Cho nên nữa thấy người này tốt thì cứ xấu, mình thương theo cái dáng bên ngoài. Còn cái kia là mình thấy rõ tất cả chúng sinh đều là ảo mộng. Rồi thấy trong ảo mộng mà họ không thức tỉnh, họ lại chìm ở trong đó, lăn lộn trong đó, khổ đau, dằn vặt, chém giết. Mình khởi lòng thương, lòng đó mới gọi là lòng đại bi. Đại bi của Bồ Tát là chỗ đó. Vì vậy cho nên các ngài mới lăn vào trong đó, mới tìm cách này cái kia để giáo hóa cho họ tỉnh ngộ, đánh thức cho họ tỉnh ngộ. Họ tỉnh ngộ cái gì? Tỉnh ngộ cả đời là ảo mộng, tỉnh ngộ thân họ là giả dối, tâm họ là giả dối. À, tỉnh ngộ được cái đó rồi họ thấy được cái tánh duyên giác, thì như vậy đó là bổn phận của Bồ Tát, làm cái chuyện đó duy nhất, chứ không phải làm cái gì khác hơn. Vì vậy cho nên các ngài nó tùy theo cái tâm niệm, hoàn cảnh của chúng sinh đó, có khi hiện cái cảnh thuận, có khi hiện cái cảnh nghịch, đi vào trong chúng sinh mà giáo hóa họ. Là biết đâu ở trong đây chúng ta cũng có nhiều vị Bồ Tát đương thị hiện, đương vì cái tâm đại bi mình phát nguyện sanh vào trong này, rồi cũng thị hiện cái thuận cái nghịch để mà giúp chúng ta đó. Tại không có khi người thì họ làm, họ gặp làm cái cảnh ép bức khó khăn cho chúng ta chán ngán, chúng ta đi tù. Phải không? Thì đó là Bồ Tát tá hiện cái cảnh nghịch để cho mình chán ngán, mình bực bội quá rồi chán quả thì tù rồi. Đó là làm cho mình biết tu được, đó là Bồ Tát chứ gì. Cần có gì thì hiện thuận cảnh, nói cái đạo lý hay thì nghe mình thích cho mình đi tu. Đó là thuận cảnh. Thì như vậy thôi, biết đâu trong chúng ta không có lắm gì Bồ Tát. Để có lắm gì Bồ Tát thì cũng đương hiện ra làm những người hung dữ, quở nạt, rầy mắng mình. Đó. Cho nên mình biết vậy rồi thì giả sử ai cái chữ Ngô Phật Bồ Tát thương tôi. Phải không? Ai có đánh Ngô Phật Bồ Tát thương tôi. Như vậy họ được Bồ Tát hết. Họ thể hiện ở đây để họ làm ngoại cảnh thuận nghịch để cho mình đủ phương tiện và tốt. Cho nên hiểu vậy rồi thì chắc rằng thấy ai cũng là Bồ Tát. Đừng giận ai, đừng quá hờn ai hết. Vì đó là Bồ Tát giúp mình để mình tu đó, chứ không có gì. Thì như vậy, tuy các ngài giáo hóa cho mọi người bằng mọi cách, nhưng mà cái mục tiêu chính yếu á, đều là khiến cho họ được thành Phật. Mục tiêu chính yếu là được là làm cho mọi người được thành Phật. Mà họ làm như vậy, Bồ Tát làm vậy là y nơi cái nguyện lực thanh tịnh của mình từ bao giờ, chứ không phải vì cái lẽ nào khác hết. Nếu các chúng sanh đời mà có đối trong cái đại duyên giác mà khởi cái tâm tăng thượng, thường phát cái đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát nên phát cái lời nói thế này. Đây là Phật dạy, nếu ai mà muốn phát cái nguyện Bồ Tát á, thì nên nói theo cái lời của Phật dạy đây. Ở trong cái đại duyên giác mà khởi cái tâm tăng thượng, tâm tăng thượng là sao? Tức là trong cái cảnh đại, trong cái đại duyên giác đó mà mình muốn càng ngày càng được viên mãn, càng ngày càng được tiến lên, thì nên phát cái đại nguyện thanh tịnh của Bồ Tát. Phát đại nguyện như thế này: nguyện con, nay con nguyện trụ trong cái duyên giác Phật, cầu thiện tri thức, chớ gặp những ngoại đạo cùng với hàng nhị thừa, y theo nguyện tu hành, lần lần đoạn được các chướng, chướng đoạn hết cái nguyện được viên mãn, liền tiến lên cái điện pháp điện thanh tịnh giải thoát, chứng được đại duyên giác diệu trang nghiêm, cái cảnh giới đại duyên giác diệu trang nghiêm đó. Nên phát nguyện như vậy đó, nó là phát nguyện mình từ nay là hằng trụ trong cái duyên giác Phật và thường cầu thiện tri thức. Mà khi cầu thiện tri thức đó, nguyện đừng có gặp những cái thiện tri thức mà ngoại đạo và thiện tri thức nhị thừa. Nguyện mình y theo cái bản nguyện mà tu hành, lần lần đoạn hết các cái chướng. Khi mà những cái chướng hết rồi thì cái nguyện được viên mãn, lúc đó liền tiến lên cái pháp điện thanh tịnh giải thoát, liền chứng được cái cảnh vứt đại viên giác diệu trang nghiêm. Đó là Đức Phật dạy cho mình phát nguyện. Thì như vậy đó, hai cái đoạn này là để trả lời cái câu mà Bồ Tát dùng phương tiện gì để mà vào trong trần lao đổi chúng sanh. Thì chúng ta thấy dạ rõ rằng Bồ Tát nên do đại bi làm phương tiện, rồi tùy loại chúng sanh, tùy tâm tánh họ mà thị hiện có thuận có nghịch, rồi trong đó đồng sự với họ mà giáo hóa, lần lần khiến cho họ thành Phật. Thì sau khi thành Phật rồi, mình cũng vẫn y cái bản nguyện thanh tịnh của mình mà tiến. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn trùng tuyên lại cái nghĩa này mà nói kệ rằng: Di Lặc, ông nên biết tất cả các chúng sanh không được đại giải thoát đều do cái tham dục rơi xa đọa ở trong sanh tử. Nếu hay đoạn được cái yêu ghét và cùng với tham sân si không nhân nơi những cái tánh sai biệt, đều được thành Phật đạo đó. Thì trong cái bài tụng mà những cái đoạn này, Đức Phật lặp lại cái ý cội gốc sanh tử và giết cái cội gốc sanh tử là sao? Là chúng sanh sở dĩ không được đại giải thoát đều do tham dục rồi rơi ở trong cái sanh tử. Nếu người nào mà đoạn được yêu ghét tham sân si đó, những cái đó, và cái không có những cái chủng tánh sai biệt, thì người đó đều được thành Phật hết. Hai cái chướng hằng tiêu diệt, cầu thầy được chánh ngộ, tùy thuận theo cái nguyện Bồ Tát, y chỉ nơi đại niết bàn đó. Đây là dạy khi mà dứt trừ được cái hai cái chướng, sự chướng và lý chướng, hằng cầu được những thầy chân chánh, thì khi đó mình mới tùy thuận theo cái hạnh nguyện của Bồ Tát, rồi y chỉ nơi cái đại niết bàn. Mười phương các Bồ Tát đều dùng đại bi nguyện thị hiện vào sanh tử. Hiện tại người tu hành và những chúng sanh đời mã pháp siêng năng đoạn các cái ái kiến, liền trở về trại viên giác. Ở đây Đức Phật nói rằng tất cả chư Bồ Tát ở trong mười phương đều do lòng đại duy nguyện mà thể hiện vào trong sanh tử độ thoát chúng sanh. Hiện tại những người nào muốn tu hành thì cốt yếu trước phải dứt ái kiến thì sao mới có thể được cái đại duyên giác. Thì nói như vậy thì chúng ta đã thấy rõ cái bản ý tu hành của đoạn này rồi. Thì tôi nhắc lại một lần nữa, cái đoạn này chính yếu là chúng ta phải thực hiện với kỳ được hai điều. Điều thứ nhất là phải dứt từ ái dục. Ái dục mà dứt trừ rồi thì cái điều thứ hai mới có thể khởi tu về cái hạnh nguyện Bồ Tát mà trở về được cái tánh duyên giác. Thì đoạn được ái dục bên ngoài thì gọi là sự chướng, mà đoạn được cái ái mà thuộc về cái ái ngã và cái ái pháp ở bên trong gọi là lý chướng. Hai cái đó mà đoạn hết thì tất nhiên Phật quả tự nhiên thành. Đó là cái ý tu hành của cái chương này. Tiếp đây là tới cái chương thứ mấy? Đó là chương thứ sáu rồi. Chương thứ sáu này là ngài Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ. Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ, ngài đến đây ngài hỏi những câu hỏi gì? Tức là ngài muốn cho tất cả chúng ta được cái trí huệ thanh tịnh, là biết rằng rã, không còn bị mờ ám, không còn bị nghi ngờ, cho nên gọi là thanh tịnh huệ, tức là được cái trí huệ trong sạch, không còn mờ mịt, không còn nghi ngờ nữa. Cho nên đến đây ngài đứng ra mà thưa hỏi. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ ở trong đại chúng liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ với chân Phật, đi nhiễu bên hữu ba vòng, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn đại bi, vì bọn chúng con giọng nói cái việc bất tư nghì như thế chưa chỗ không được thấy, chưa vốn chẳng nghe, mà ngày nay chúng con nhờ Phật dạy bảo thân tâm được nhẹ nhàng thanh thoát, được cái lợi ích lớn lao, cúi mong Đức Phật vì các cái chúng đến nghe pháp trong hội này trùng tuyên lại cái tấm viên mãn, cái pháp phương viên mãn giác tánh, tức là cái tánh giác pháp phương viên mãn. Tất cả chúng sanh và các vị Bồ Tát Như Lai Thế Tôn đã chứng và đã được, vì sao mà có khác biệt khiến cho tất cả chúng sanh đời sau nghe được cái thánh giáo này liền tùy thuận khai ngộ thứ lớn hay vào đó? Thì ở đây coi như có một câu hỏi thôi. Câu hỏi này là ý ngài muốn làm sao Đức Phật trùng tuyên lại về cái tánh giác viên mãn đó. Tất cả chúng sanh cũng đã có, Bồ Tát cũng đã có, chư Phật chứng được, nghĩa là cái sự sai biệt thế nào. Tại sao căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Phật, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là Bồ Tát, căn cứ vào tánh giác đó mà gọi là chúng sanh? Đó thì xin Phật đó là ngài giải thích chỗ sai biệt đó dùm cho chúng con hiểu. Khi ấy Đức Thế Tôn bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ rằng: lành thay thiện nam tử, các ông mới hay vì chúng sanh đời mà pháp. Thưa hỏi, cái thứ lớp sai biệt Như Lai, các ông, nay các ông phải lắng nghe, ta sẽ vì các ông mà nói. Ở trong cái lời hứa đáp lại của Đức Phật đây, thì quý vị thấy Đức Phật còn gì Bồ Tát nữa hay không? Tới đây thì Đức Phật như là gạt Bồ Tát quan vơ rồi, mà chỉ nói với những chúng sanh đời mặt pháp. Đó. Cho nên ở đây Phật nói các ông mới hay vì chúng sanh đời mặt pháp mà hỏi như vậy, chứ không còn gì Bồ Tát nữa. Đằng trước thì nói gì Bồ Tát, vì những người tân học Bồ Tát, là lần tới đây Phật nói gì chúng sanh đời mặt pháp. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát thì nghe bao nhiêu trước đã ngộ hết rồi, phải không? Còn chỉ cái chúng sanh lục tục của mình đó, nghe bao nhiêu đó mà chưa thấm vào đâu, chưa hiểu được. Cho nên là Bồ Tát sẽ hỏi tới hỏi lui, mà hỏi tới hỏi lui đó là hỏi cho chúng sinh sau này, cho Bồ Tát người ta dư quá rồi. Vì vậy cho nên ở đây là chỉ thẳng vào chúng sanh đời mạt pháp. Khi ấy Bồ Tát Thanh Tịnh Huệ phân dạy khoan hỷ và các đại chúng đều lặng lẽ mà nghe. Đây Đức Phật đáp: này thiện nam tử, tự tánh viên giá nó không phải tánh, mà tánh nó có, nó theo các tánh khởi, nó không có phủ, không có chứng. Ở trong cái thật tướng thật không có Bồ Tát và các chúng sanh, vì cớ sao Bồ Tát chúng sanh đều là quyển hóa, vì quyển hóa diệt cho nên không có thủ chứng. Chỉ như cái con mắt không thể thấy được con mắt, cái tánh nó tự bình đẳng, nó không có cái người bình đẳng. Chúng sanh mê lầm điên đảo, chưa có thể trừ diệt tất cả cái quyển hóa. Đối với cái diệt mà chưa diệt, vọng công dụng, tức là dối dùng công dụng, ở trong cái dối dùng công dụng, bèn hiển ra có sai biệt. Nếu được cái tịch diệt, Như Lai tịch diệt tùy thuận, thì thật không có tịch diệt và cái người tịch diệt. Thì chỗ này nghe nó có một vài câu hơi khó hiểu. Chỉ nói rằng cái duyên giác tự tánh, phi tánh tánh hữu. Nói rằng cái tự tánh của cái duyên giác đó đó, vì nó là bình đẳng, nó là cái bình đẳng chân như pháp tánh, cho nên nó không phải ở trong các cái tánh, trong các tánh tức là trong năm tánh trước đó, ngũ tánh đó, mà nó có cái tánh riêng biệt. Đó. Vì cái tánh của duyên giác đó, là cái tánh bình đẳng, cho nên nó không phải có cái tánh quyết định riêng biệt. Bởi không có tánh quyết định riêng biệt cho nên nó trăm năm tánh trước không có nó, không phải là nó có một tánh nào. Năm tánh trước tức là năm tánh mà hồi nãy đã kể đó. Nên nó phi tánh tức là nó không phải là có cái tánh cố định theo năm tánh, là tánh hữu, tức là ở trong năm tánh ấy, mà nó tùy thuận, nó theo các tánh mà cởi, tức là vì cái tánh duyên giác là bình đẳng, cho nên tùy theo mỗi tánh chúng sanh, rồi trong đó giấy cởi nó không mất, cho nên nó theo các tánh mà cởi, mà nó không có thủ, cũng không có chứng. Tại sao nó không thủ không chứng? Bởi vì ở trong cái thật tướng đó, nó thật không có chia ra Bồ Tát, chia ra chúng sanh. Tại sao vậy? Bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là cái hai cái danh từ giả lập, như quyển, như hóa. Vì khi mà cái quyển hóa đã diệt rồi á, thì còn có cái gì nữa mà có cái người hay chính? Đó là cái chỗ Đức Phật trả lời tổng hóa. Cái lý nó là như vậy đó. Vì Ngài Thanh Tịnh Huệ hỏi Phật, hỏi rằng căn cứ trong tánh duyên giác đó, chư Phật, chư Bồ Tát, chúng phàm phu, tại sao lại có sự sai biệt? Sai biệt đó là do lý do gì? Thì Phật Ngài mới trả lời rằng, căn cứ là tánh duyên giác đó là tánh bình đẳng, cho nên nó không có ở trong năm tánh kia, nó không có cố định một trong năm tánh kia, mà nó theo năm tánh kia mà giới khởi. Mà năm tánh kia đó như là Bồ Tát, là chúng sanh vân vân, chỉ là danh từ giả lập hư quyển. Khi mà tất cả những cái hư quyển nó dẹp sạch rồi á, thì cái tánh duyên giác được tròn đầy, cho nên không có năng chứng, năng thủ, sở chứng, sở thủ gì hết. Đó. Phật ví dụ cũng như con mắt, nó không thấy được con mắt. Tại sao con mắt không thấy được con mắt? Nếu con mắt mà thấy được con mắt thì con mắt mình là cái vị thấy, có con mắt thứ hai năng thấy rồi. Tại vì không? Vì vậy nó chỉ là cái hay thấy, cho nên nó không có Phật. Nó thấy thì nó thấy sự vật khác chứ không thấy được nó. Nếu nó thấy nó thì cái con mắt trong là cái vị thấy, con mắt ngoài là cái hay thấy. Tại vì không? Cho nên khi nói đến con mắt thấy thì không thể nói là hai vậy. Không thể nói có cái hay thấy và có cái vị thấy. Còn nếu nói hai thì tất nhiên phải có cái trong và có cái ngoài. Đó là cái chỗ mà chính tôi thấy rằng người tu của mình ai cũng phải chú ý chỗ đó. Mà chỗ này thì sau này học Kinh Lăng Nghiêm thì chúng ta sẽ thấy, nghĩa là Ngài A Nan có một lần Ngài than phiền. Than phiền sao? Nó Phật nói cái đó là trên tâm của con, tại sao con không thấy nó? Con thấy là con thấy những cái vọng tưởng, con thấy những cái gì khác, còn cái Phật nói cái đó là trên tâm của con, sao con không thấy? Thì như vậy thì cái đó là nó cái trên tâm của mình, hay là theo đây nữa, cái đó là cái duyên giác của mình, tánh duyên giác của mình, mà đã là tánh duyên giác của mình, tại sao mình không thấy? Mà nó đã của mình mà không thấy, làm sao nó của mình được? Nhưng bây giờ con mắt mình nó thấy tất cả sự vật đó, nó không thấy được con mắt nó, rồi mình có phải nói con mắt của mình được không? Được không? Được chứ, sợ cái gì? Nghĩa là nó có, mình nhờ nó mình thấy được sự vật thì biết nó có, nó có nó của mình chứ có ai. Nhưng mà mình không quyền thấy được nó, đòi thấy nó tức là bị bệnh rồi. Đó là cái đặc biệt. Nếu mình muốn thấy nó là thấy bóng chứ không bao giờ thấy nó. Thấy không? Chính cái chỗ đó là cái chỗ tu hành mà khó khăn của mình á. Bây giờ quý vị nghe nói Phật tánh thì mình có, hay duyên giác tánh thì mình có, hay chân tâm thì mình có, mà cứ tìm hoài tại sao nói tôi có tôi không thấy. Còn nếu ngờ lại có thấy rằng là thấy mới chú vọng thôi. Vì vậy mà tôi cứ nhắc tới nhắc lui cái điểm này đó. Khi giọng dế lên mình thấy, thì cũng như bây giờ tôi đưa cái cục đá trước tôi thấy, bây giờ này tôi thấy cục đá, bỏ trốn tôi không thấy cục đá, cục đá đưa lên tôi thấy mà giấu đi tôi không thấy, thì khi cục đá đưa lên tôi gọi là thấy cục đá, khi cục đá mất đi gọi là tôi không thấy. Phải không? Nói tôi thấy cục đá và tôi không thấy cục đá thì như vậy, có đá thì tôi thấy đá, không đá thì tôi không thấy. Không thấy không đá thì như vậy, có giọng thì mình thấy giọng, không giọng thì nó mình không có gì hết à. Sao kỳ vậy? Sao mấy quý vị lại ác cảm với nó vậy? Thì khi thấy giọng, giọng trở lên mình thấy nó, mình nói có giọng, rồi giọng hết rồi không có gì hết. Thì như vậy rõ ràng có cái thấy giọng và cái thấy không giọng chứ, phải không? Thấy cục đá thì cục đá giảm đi, và thấy không cục đá thì như vậy có cái thấy cục đá và có thấy không cục đá. Như vậy cục đá có đưa lên và có mất đi, chứ cái thấy lúc nào mất, phải không? Thì cái kia như vậy, giận có dấy lên thì có mất đi, chứ còn khác biết giận có lúc nào mất. vậy mà kiếp thang tới đó hết trơn. mất tôi rồi. Tôi hoảng hốt rồi sợ sệt. Có phải là mình cuồng hay không? Đó là cái chỗ nhân cái thí dụ này mà mình thấy rõ. Con mắt, con thấy con mắt được. Nếu thấy được con mắt là không phải con mắt rồi. Rồi cái trên tánh đó, nó hiện rõ ràng. Lúc nào cũng có. Nhưng mà nó thấy là nó thấy vật bị thấy thôi. Cho nên cái gì mà bị thấy là phải nó. Quý vị nhớ kỹ, bị thấy là không phải nó. Cũng như tất cả sự vật trước này, mình thấy được là cái đó không phải con mắt mình. Còn nếu con mắt mình là khác không sẽ thấy được. Nhưng tại sao biết có con mắt mình? Bởi vì mình biết mình thấy cái này, thấy cái kia, cái nọ. Bởi thấy cái này, cái kia, cái nọ cho nên biết mình có cái hay thấy. Phải không? Khi mình còn thấy được cái này, còn thấy được cái kia, còn thấy được cái nọ, còn thấy có, còn thấy không.